Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, mãnh thú chỗ vui chơi. Đảo nhỏ miền Nam trên mặt biển, có lấy hàng trăm mãnh thú tồn tại, những thú dữ này có trên mặt biển du động, có chút thì đạp ngoài khơi, phẳng phất đi bộ nhàn nhã, thong thả tự đắc, mà ở bên bờ trên bờ cát. Rậm rạp hàng ngàn con mãnh thú, có nằm úp sấp ở phía trên ngủ gật, có thì vui vẻ, chạy khắp nơi. Trời à, nơi đây, tại sao có thể có nhiều như vậy mãnh thú? May là cô Tiểu Tuyết định lực 10 phần, lúc này cũng không nhịn được sư sinh kinh hô lên. Đường Tu cặp mắt kia thần trung lóe ra từng đạo tinh quang. Hắn tuy là không hiểu nổi nơi đây thế nào sẽ có nhiều như vậy mãnh thú, nhưng hắn vẫn phảng phất thấy được đếm không hết mãnh thú bị hắn bị cầm tù. Đếm không hết tài nguyên tu luyện trồng chất như núi. Tiểu Tuyết, mặc dù ta không tin thiên, nhưng lúc này ta như trước phải thật tốt cảm tạ nó. Nơi đây xuất hiện nhiều như vậy mãnh thú, nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như đem nơi đây xử lý tốt, đem phía dưới tất cả mãnh thú đều cho trưởng khống, chúng ta căn bản cũng không cần bắt phổ thông mãnh thú thuần dưỡng. Cô Tiểu Tuyết nhãn tình sáng lên, nhưng một lát sau lại ảm đạm xuống, cười khổ nói, sư gia, cái này địa phương quá kinh khủng, coi như chúng ta tu vi rất cao, ta sợ chúng ta cũng bắt không xong a. Đường Tu cười nói, chúng ta xác thực bắt không xong, nhưng nhiều chút cao thủ qua đây, tin tưởng sớm muộn gì có thể bắt hết. Ân, không đúng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Đường Tu sắc mặt thốt nhiên biến đổi, tự tay ôm cô Tiểu Tuyết tinh tế vòng eo thời khắc. Thân hình của hắn dường như nhanh như tia chớp hướng phía trong núi rừng cúi xuống tiến lên. Trong sát na giữa võ thuật, hắn đã mang theo cô Tiểu Tuyết xuất hiện ở nồng đậm trong núi rừng bộ phận. Sư gia, làm sao vậy? Cô Tiểu Tuyết hầu như chưa có tiếp xúc qua nam nhân, bị Đường Tu ôm tinh tế thắt lưng, từ Đường Tu trên bàn tay lớn kia truyền tới ấm áp nhiệt độ, còn có nghe Đường Tu trên người tán phát ra nam tính mùi vị, lệnh thân thể của nàng hơi có chút như nhũn ra. Thậm chí lỗ tai của nàng vào thời khắc này đều trở nên có chút màu hồng. Đường Tu không có nhận thấy được cô Tiểu Tuyết dị dạng. Hắn lúc này cũng không có buông ra cô Tiểu Tuyết, mà là mang theo nàng thật nhanh hướng phía bắc diện đường ven biển phóng đi. 2 phút về sau, hắn liền dẫn cô Tiểu Tuyết trở lại chiếc kia tàu chở khách mặt trên. Đồng thời hạ đạt lái thuyền mệnh lệnh, tàu chở khách xuất phát, một lần nữa ở con sò đảo đường ven biển chỗ dừng lại. Bất quá lần này đỗ địa điểm đã là con sò đảo phía bắc diện đường ven biển chỗ. Sư gia, rốt cuộc là tình huống gì? Cô Tiểu Tuyết rốt cục bị Đường Tu buông ra, ám ám thở phào nhẹ nhõm về sau, vẫn là hỏi lần nữa. Đường Tu cau mày cười khổ nói, xem ra là ta ý nghĩ kỳ lạ. Vốn tưởng rằng chúng ta gặp lợi ích khổng lồ, lại đem cái kia phiền phức ngập trời quên mất. Ta đã từng gặp được mấy lần loại thú dữ này tụ tập tình huống, thậm chí đại quy mô tiên thú tụ tập tình huống, ta đã từng đều gặp được. Nếu ta đoán không lầm, sát vách hòn đảo kia đã bị mãnh thú chiếm lĩnh, mà lại trở thành mãnh thú chỗ vui chơi. Mà hình thành mãnh thú chỗ vui chơi điều kiện tất yếu có 2 cái. Cô Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, cái nào 2 cái? Đường Tu nghiêm túc nói rằng, số 1, hòn đảo kia phía dưới tuyệt đối có một cái cực kỳ khổng lồ linh mạch, mà linh mạch phi thường sinh động. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói rằng, chúng ta mới vừa leo lên hòn đảo kia thời điểm ta liền cảm nhận được nơi đó thiên địa linh khí nồng độ hoàn toàn chính xác so với con sò đảo đều mạnh hơn gấp mấy lần. Đường Tu nói rằng, đây chỉ là một, thứ hai chính là hòn đảo kia bên trên nhất định có phi thường khủng bố mãnh thú tồn tại, loại thú dữ này, tối thiểu là cao cấp mãnh thú, coi như là tu vi của ta bây giờ, đều không nhất định có thể đối phó được. Thậm chí ta hoài nghi, con mãnh thú kia thực lực phải xa xa siêu việt ta, đạt được cực cao cấp bậc, bởi vì chúng ta thấy mãnh thú số lượng cộng lại đều vượt qua 2,000 con. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, ai biết trong nước biển, Long cung phía dưới đến cùng còn có bao nhiêu mãnh thú tồn tại. Cô Tiểu Tuyết sắc mặt đại biến, gấp hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hòn đảo kia nhưng là bị cầm tù thú giữ tuyệt hảo nơi. Nếu như chúng ta buông tha nói, thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa, nếu như không phải có thể giải quyết hòn đảo kia ở trên mãnh thú vấn đề, coi như chúng ta phải đến con sò đảo, muốn ở phía trên trồng trọt dược thảo sợ rằng đều sẽ có nguy hiểm. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười, nói rằng chúng ta có thể không phải con kia lợi hại nhất thú dữ đối thủ. Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu còn có một vị cao thủ lợi hại. Cô Tiểu Tuyết sững sờ, lập tức nhãn thần triệt để sáng lên, kích động nói rằng, sư gia, ngài là nói Cơ lão. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, chính là Cơ Si Mị. Trên người nàng mặc dù có tổn thương, nhưng đã từng dù sao cũng là vị tiên nhân. Hiện tại nàng bùng nổ thực lực, mặc dù đã rơi vào tiên nhân một hạ cấp xa cách nhưng quá đem hết toàn lực thời khắc, coi như là đánh bể cả viên trái đất cũng không có vấn đề gì. Càng chưa nói, đối phó vẫn mãnh thú. Cô Tiểu Tuyết lộ ra nụ cười sáng lạn, trọng trọng gật đầu nói rằng, sư gia, ngài nói không sai, Cơ lão nếu như đến, nhất định có thể đủ đem con kia hung thú lợi hại nhất cho trực tiếp chém giết. Có muốn hay không ta hiện tại liền phái người trở về, đem Cơ lão cho kêu đến. Đường Tu xua tay nói rằng, không vội, chúng ta lần này mục đích đi tới là khảo sát, mà khảo sát kết quả ta rất hài lòng. Như vậy đi, chúng ta trước tiên phản hồi Kinh Môn Đảo. Một ngày ta thông qua quan hệ đem con sò đảo cùng sát vách hòn đảo kia lấy xuống. Đến lúc đó chúng ta tới nữa. Mặt khác, nguyên bản ta dự định lưu một số người ở chỗ này. Nhưng hiện tại xem ra, an toàn của nơi này vấn đề khiến người ta lo lắng. Cho nên chúng ta tất cả đều ly khai. Cô Tiểu Tuyết hiếu kỳ nói, ngài vị kia đồng học cũng cùng nhau mang về. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta tín nhiệm nàng, tin tưởng nàng sẽ không đem ta nói cho nàng biết một sự tình nói ra. Bất quá, vì phòng ngừa một phần vạn, phái người nhìn chằm chằm nàng. Tốt, cô Tiểu Tuyết gật đầu nói, tàu chở khách xuất phát, ở lúc đêm khuya trở lại Kinh Môn Đảo, đoàn người không có dừng lại lâu, liền trực tiếp trở lại Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Đường Tu, nơi này là chỗ nào? Trình Nhiên Nam trên mặt mang hiếu kỳ thần sắc, đánh giá Bách Yến Tửu Lâu bên trong sơn trang bộ kinh sắc hỏi. Đường Tu cười nói, Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu. Trình Nhiên Nam gật đầu, hỏi, chúng ta phải ở chỗ này đùa ở lại bao lâu? Trước ngươi nói để cho ta ở lại con sò đảo, kết quả hiện tại lại đem ta mang đến nơi đây. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đường Tu nói rằng, trải qua ta khảo sát, phát hiện con sò trên đảo tồn tại một chút nguy hiểm. Vì các ngươi an toàn tánh mạng, cho nên ta phải đem các ngươi trước mang về. Yên tâm đi, chúng ta còn có thể trở về. Bất quá đi về phía trước, ta cần làm một số chuyện. Ân, Trình Nhiên Nam gật đầu. Rất nhanh, Trình Nhiên Nam liền bị Bách Yến Tửu Lâu người an bài đến khách phòng bên kia. Sẽ ngủ ở Dương Nhạc sát vách. Đêm hôm khuya khoát, làm Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết nhìn Trình Nhiên Nam tiến vào phòng nghỉ ngơi. Cách vách cửa phòng liền bị mở ra. Giáo giác Dương Nhạc ló, chứng kiến Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết về sau, nhất thời cười sống lưng thẳng tắp, nói rằng, Đường Tu huynh đệ, các ngươi xem như đã trở về, Nếu như không trở lại nữa, chỉ sợ ta đều muốn ở nơi này trong khách phòng chết ngộp. Cái kia họ Âu Dương gia hỏa, từ sáng sớm hôm qua bắt đầu, nhất định chính là một tấc cũng không rời ngây người ở phía dưới trong đại sảnh. Âu Vương Lôi, Đường Tu cười hỏi, mới vừa chúng ta bên trên lúc tới, tại sao không có thấy hắn? Dương Nhạc liếc mắt nói rằng, cái này Bách Yến Tửu Lâu quy củ nhiều lắm, ban đêm không thể theo liền đi ra khách phòng. Bằng không, ngươi cho rằng tiểu tử kia nguyện ý ly khai a? Bất quá, nghe nói Âu Dương gia tộc hôm qua thiên động làm không nhỏ, dường như rất nhiều sinh ý đều đóng cửa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Tu hỏi, ngươi làm cái gì? Dĩ nhiên có thể để cho Âu Dương gia tộc gây ra động tĩnh lớn như vậy. Dương Nhạc bước xa đi tới, bắt lại Đường Tu cánh tay, dám lôi kéo Đường Tu đi tới phòng của hắn, mà cô Tiểu Tuyết cũng mang theo hiếu kỳ đi theo vào. Dương Nhạc từ giá sách bên trên cầm lấy cái kia mấy quyển sổ sách, hướng về phía Đường Tu giơ giơ lên, cười nói rằng, Đường Tu huynh đệ, là ngươi để cho ta cả Âu Dương Lôi, cho nên ta liền tra được hắn địa chỉ. Từ chỗ của hắn thuận đi ra một ít gì đó, mấy bản này sổ sách, ghi lại Âu Dương gia tộc tuyệt đại bộ phân không thấy được ánh sáng sinh ý. Cho dù có vài địa phương ta không hiểu nhiều, nhưng ta có thể bảo đảm, nếu như ta đem mấy bản này sổ sách ghi lại nội dung truyền đi, Âu Dương gia tộc sẽ có đại phiền toái, phiền phức ngập trời. Đường Tu nắm cái kia mấy quyển sổ sách, sau khi mở ra lật nhìn vài chục phút, trong ánh mắt đã toát ra thần sắc cổ quái. Hắn xem như là minh bạch, vì sao Âu Dương Lôi biết ý ở chỗ này. Mấy bản này sổ sách ghi lại nội dung, cũng thật sự là quá phiền toái. Nếu mục đích đã đạt được, nên chỉnh hắn cũng chỉnh, cũng đừng làm cho hắn không ngủ yên giấc. Ta gọi điện thoại cho hắn, làm cho hắn tới lấy sổ sách a. Nói, Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi thông Âu Dương Lôi số điện thoại. Lúc này, đang ngồi xổm Bách Yến Tửu Lâu một cái khách phòng hút thuốc. Hai mắt đỏ bừng Âu Dương Lôi, bị đột nhiên chuông điện thoại di động lại càng hoảng sợ. Khi hắn bước xa vọt tới trước ngăn tủ, nắm lên điện thoại di động nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, kém chút không có khóc lên. Tay run run chỉ ấn nút tiếp nghe, run giọng kêu lên, muội, không đúng không đúng, là Đường Tu huynh đệ, Đường Tu đại ca, ngươi xem như cho ta trả lời điện thoại. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài chứa đựng tiểu ý nói rằng, yêu a hát, Âu Dương đại ca gọi ta là muội phu, không đúng, là chuẩn muội phu, không sai a. Âu Dương Lôi vẻ mặt biệt khuất nói rằng, không gọi, đánh chết ta ta cũng không gọi. Đường Tu huynh đệ, Đường Tu đại ca, ngươi liền nói cho ta biết, ta đồ nơi đó có phải hay không ở trong tay ngươi? Đường Tu cười nói, không sai, liền ở trong tay ta. Muốn, vậy ngươi đến lầu một đại sảnh chờ ta đi, ta sau đó sẽ xuống ngay, thực sự ở chỗ của ngươi. Thật tốt quá, ta lập tức đi tới. Âu Dương Lôi cúp điện thoại, gương mặt kia bên trên lộ ra nồng nặc thần sắc mừng như điên. Hắn hiện tại đã bất chấp Đường Tu vì chỉnh hắn, lộng tẩu hắn sổ sách sự tình. Chỉ cần có thể cầm lại cái kia mấy quyển sổ sách, coi như là làm cho hắn hướng phía chính bắc dập đầu tám cái hắn đều sẽ không cự tuyệt. Mấy phút sau, Đường Tu mang theo Tự Tiếu Phi Tiếu Dương Nhạc xuất hiện ở lầu một đại sành. Xem liếc trong mắt đỏ bừng, tóc lộn xộn, quần áo xốc xếch Âu Dương Lôi, Đường Tu tiện tay đem cái kia mấy quyển sổ sách ném cho hắn. Cười nói, thế nào, hai ngày này tư vị như thế nào? Âu Dương Lôi tiếp nhận sổ sách, căn bản cũng không có võ thuật trả lời Đường Tu. Thật nhanh liếc nhìn những cái này ghi lại chướng mục, phát hiện không sai về sau, cái kia khỏa treo giữa không trung tâm mới, chỉ có, hoàn toàn để xuống, cảm ơn. cảm ơn Đường Tu huynh đệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.